Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 702. Cúp châu Á tư cách. Dò đường A, luôn có một cái thứ tự trước sau. Lương Đức Hoàng trước dò xét, liền là Johto địa khu. Dù sao đây coi như là một mảnh mới địa đồ. Hắn cảm giác không cảm giác. Muốn dò ra hoen, hẳn là cùng nơi này có quan. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm liền thành thành phố. Đến nơi này về sau vẫn là giống thường ngày, đi trước đem Pokemon nhóm đô thu xếp tốt, mấy con Dragonite đô ném tới Long Chi Thánh vực đi, sau đó cái khác Pokemon đô ném tới bồi dưỡng phòng. Cuối cùng Lương Đức Hoàng trên thân mang theo Pokemon hết thảy có 5 con. Mewtwo, Ho, Tauro, còn có mới gia nhập Groudon cùng Kyogre. Groudon cùng Kyogre hiện tại cũng tại treo máy bên trong. Bất quá Lương Đức Hoàng đối bọn chúng nhưng không có cái gì lòng tin. Nếu như không có Ho cùng Mewtwo ở chỗ này đè ép, đoán chừng hai bọn nó liền có khả năng đổ nhau chơi. Hắn cũng không quá 127 tin tưởng mình những cái kia hơn 70 cấp phổ thông Pokemon có thể trấn áp được hai cái này cấp một thần. Ngẫm lại đô cảm giác không cảm giác có chút hư hoảng, cho nên đem bọn nó mang ở trên người là lựa chọn tốt nhất. Về phần Ho cùng Mewtwo, chỉ là tạm thời không đi dùng man lực soát hai cái quán quân mà thôi. Treo máy cũng giống như nhau. Thế là Lương Đức Hoàng liền dẫn cái này cường hãn đội hình cưỡi Tauro xuất phát. Nói thật, thời gian 8 tiếng, nếu như là dò xét địa đồ, cũng chính là đến một chỗ về sau liền đi, dạng này là rất nhanh. 8 giờ, Lương Đức Hoàng thậm chí có thể dò xét xong Johto địa khu 1/3. Nhưng bây giờ hắn phải cẩn thận tìm kiếm làm sao tiến vào hoen địa khu vấn đề. Cho nên hắn dò xét một tác cũng không phải là quá nhanh. Hắn tại Violet City liền xài thời gian 2 tiếng đến dò xét một tác. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn lần này đi địa phương là hắn trước kia chưa từng đi. Violet City hết thảy có 3 đầu lối ra. Số 31 đường, số 32 đường, còn có một cái là số 36 đường. Con đường này trước kia Lương Đức Hoàng cũng không có đi qua. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì là thăm dò qua toàn bộ địa đồ quan hệ. Hiện tại con đường này đến là không cần Lương Đức Hoàng lại đi dò xét, là trực tiếp thông. Thế là Lương Đức Hoàng liền đi tới số 36 trên đường. Số 36 đường kỳ thật vẫn là thuyền lớn, địa phương cũng không tính nhỏ, nên tính là 3 cái thành thành phố ở giữa điểm kết nối. Đi số 35 đường sẽ tới đạt Goldenrod City, còn có thể thông qua số 37 đường đi Ecrutech City, là một cái rất thuận tiện địa phương. Khả năng chính là bởi vì như thế, cho nên nơi này cũng không có để Lương Đức Hoàng lại dò xét một lần, mà là tại nhô ra cái khác địa đồ về sau trực tiếp mở ra. Nói thật, số 36 trên đường Pokemon thực tình không ít. Nidoran, Nidoran, Staller, Bellsprout, Ludiba, Đợt Không Đợt, Grulai, Vaupa, Spinarak, Hút Hút, Gastly, Spearow, Caterpie, Widow, Pineco, Heracross, Ipom, Metapod, Kakuna, Trứng Một Trứng, Butterfree, Beedrill. Thậm chí tại cuối con đường còn có một cái Sudowoodo. Sudowoodo là một loại rất thưa thớt Pokemon, tại không ít phiên bản ở trong đều chỉ có một cái. Loại này Pokemon rất kỳ hoa, lớn lên giống như là hệ Grass hoặc là hệ Ground, nhưng kỳ thật nó là đơn hệ Rock. Có một cái bắt trước, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể bắt trước trên sân cái cuối cùng sử dụng thành công kỹ năng. Mặc kệ kỹ năng này là hắn dùng, vẫn là đối phương dùng, cũng có thể dùng rất không tệ một cái Pokemon. Bất quá Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này Pokemon Đô không có hứng thú gì. Hiện tại không nói là bình thường Pokemon, liền xem như chuẩn thần cấp hoang dại Pokemon. Nếu như hắn đã có, nói thí dụ như Dragonite hoặc là Tyranita, hắn cũng là lười bắt. Hắn vẫn là càng ưa thích bắt thần cấp Pokemon, dù là dùng không quá bên trên. Cho nên số 36 đường mặc dù đông không tây không ít, nhưng hắn cũng không có đi bắt Pokemon, mà là một đường hướng phía trước. Không bao lâu liền đi tới số 36 cuối đường. Số 36 đường là một cái ngã tư đường đường. Ngoại trừ hắn đến phương hướng là Violet City bên ngoài, còn có 3 con đường. Hướng bắc là số 37 đường tiến về Ecrutec City. Đi về phía nam là số 35 đường tiến về Goldenrod City. Bất quá trừ cái đó ra còn có một con đường là tiến về tự nhiên công viên. Lương Đức Hoàng cũng không có đi qua tự nhiên công viên. Hiện tại tới tự nhiên là muốn đi nhìn một chút. Đến nơi này về sau, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều NPC, với lại có thể đối chiến, nhưng đẳng cấp cũng không cao. Nơi này hoang dại Pokemon cũng không phải rất nhiều. Trên cơ bản liền là Caterpie, Weedle, Metapod, Kakuna, Đợt Không Đợt, Sunken, Hoot Hoot, Execute, Pineco, Spinarak cùng Lodiba. Nếu như nói nơi này có cái gì đặc thù, cái kia chính là chỗ này mỗi tuần 2, 4, 6 đô có Bucket Trinh Contest. Bất quá hôm nay đúng lúc là thứ 6. Huống hồ, Lương Đức Hoàng đối với Bucket Trinh Contest cũng không có hứng thú gì. Hệ Bắc Pokemon, hắn cũng không phải là rất ưa thích. Ở chỗ này dạo qua một vòng về sau, xem như chính thức dò xét xong. Nhìn một chút thời gian, 8 giờ cũng đi qua 6 giờ. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cũng không tiếp tục đi dò xét một tác. Dò xét một tác mới địa đồ, không phải một, hai ngày liền có thể hoàn thành. Cho nên sốt ruột cũng vô dụng. Đã bắt đầu, cái kia chậm không chậm dò xét liền tốt. Nghỉ ngơi một cái, Lương Đức Hoàng liền đi mang về cái khác Pokemon, quay trở về bồi dưỡng phòng nghỉ ngơi. Lương Đức Hoàng rất lười, cho nên người cũng không thể trông cậy vào hắn đối với mình nhà Pokemon có bao nhiêu cấp bách áp lực. Lại nói, mạnh lên a, hắn hiện tại đã không phải là như vậy bức thiết, bởi vì hắn biết, liền xem như mình cùng Quan Thành cùng cái kia không cái gì châu Âu thứ nhất trên nơ đánh, hắn cũng là chiếm hết ưu thế, làm cá nhân võ lực đã áp đảo một cái thế giới phía trên. Với lại hắn còn không biết sau không mặt có hay không mạnh hơn địch nhân thời điểm. Lười một chút cũng là tất nhiên. Cho nên hôm nay ít luyện một giờ đến cũng không quan trọng. Đem Pokemon nhóm toàn đô tiếp sau khi trở về, Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon liền tại bồi dưỡng phòng chơi tiếp. Hoặc là tại chơi game cơ, hoặc là vọc máy vi tính, hoặc là tại xem tivi. Nói thật, không có có sinh vật là không thích chơi. Những cái kia học tập có thể khiến cho ta người vui sướng, đều là tam quan bất chính, hấp dẫn nhất một người lực chú ý, vĩnh viễn là chơi. Mà Lương Đức Hoàng Pokemon nhóm, có thể là bởi vì là tiềm lực đô tương đương mạnh quan hệ, đối với bốn không chơi, bọn chúng cũng cảm thấy rất hứng thú. Khả năng trên cái thế giới này, chơi nhiều nhất liền là Lương Đức Hoàng những này Pokemon. Dù sao hắn không có gặp một qua người khác cầm cái iPad cho Pokemon chơi qua. Đừng nhìn mới gia nhập Kyogre cùng Groudon, lúc này còn một tả một hữu đứng tại bồi dưỡng phòng hai bên nhìn lên trời. Nhưng nhìn xem ánh mắt của bọn nó, vẫn là sẽ thỉnh thoảng dừng lại tại đang tại xoa quyền hoàng Pikachu cùng Machamp trên thân. Trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, Lương Đức Hoàng tin tưởng, khả năng không bao lâu, bọn chúng cũng sẽ quy tâm. Hắn đối với mình có lòng tin. Cứ như vậy, 8 giờ hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.